Anh đã hỏng rồi, vậy thì em đi. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thiên Dã nhấc chiếc cốc sứ thanh hoa trên bàn, ném mạnh xuống đất mảnh sứ vỡ tung. Mẹ Lục sợ hãi ôm đầu hét lớn, "A! Lục Thiên Dã, con điên rồi à? Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con mà." "Tốt cho con?" Lục Thiên Dã đột nhiên ngửa đầu cười lớn, tiếng cười của anh đầy vẻ đáng sợ, giống như nỗi bi thương của một con thú dữ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào mẹ mình. "Tại sao con lại dính líu với Tô Nguyệt? Không phải vì hôm đó con uống say tại tiệc rượu của bộ phận sao?" "Tịch Tịch không khỏe, con bảo cô ấy về phòng khách sạn nghỉ trước." "Còn hôm đó, bạn thân của cô ấy, Tô Nguyệt, lại ở ngay phòng bên cạnh, con vô tình đi nhầm phòng, tưởng nhầm cô ta là Tịch Tịch nên đã xảy ra quan hệ. Sau đó, con muốn dùng tiền để giải quyết việc này, nhưng Tô Nguyệt lại mang thai. Con muốn cô ta phá thai, nhưng cô ta đã tìm đến mẹ, và chính mẹ đã bảo cô ta giữ lại đứa bé. Khi đó mẹ nói với con rằng sau này Tịch Tịch không thể sinh con được nữa, còn Tô Nguyệt thì có thể sinh cho con một đứa, sau này nó có thể thừa kế sản nghiệp nhà họ Lục. Con không đồng ý, nhưng mẹ bắt Tô Nguyệt phải quỳ xuống cầu xin con. Con không đồng ý, mẹ lại bảo cô ta khóc lóc cầu xin con. Sau đó, Tô Nguyệt đe dọa con, nói rằng nếu con không giữ lại đứa bé, cô ta sẽ tự tử cùng với đứa con. Lục Thiên Dã nghiến răng, nhìn chằm chằm vào mẹ mình. Chính sự dung túng của mẹ đã khiến con từng bước đi lên con đường không lối thoát này, ngoại tình với một người đàn bà như Tô Nguyệt. Con thật nực cười, rõ ràng con không yêu Tô Nguyệt, con chỉ chơi bời với cô ta, nhưng cuối cùng, con lại đánh mất Tịch Tịch quan trọng nhất đời mình. Anh kiệt quệ tựa vào bức tường lạnh lẽo, mẹ Lục tức đến nghiến răng, "Lục Thiên Dã, con có tiền đồ chút nào không? Sao mẹ lại sinh ra một đứa con trai như con? Chỉ vì một người phụ nữ mà sống si ết thế này. Lâm Tịch chỉ là một kẻ tàn tật. Cô ta không thể rời bỏ con được. Rời khỏi con, cô ta có thể đi đâu? Chẳng qua là cô ta đang diễn trò khổ nhục kế trước mặt con thôi. Con gọi điện cho cô ta ngay đi. Bảo cô ta cút ra đây dọn dẹp đống lộn xộn này. Nhà họ Lục chúng ta dù có lỗi với cô ta, nhưng cũng nuôi cô ta nhiều năm như vậy. Dù là nuôi một con chó, nó cũng phải biết báo ơn." "Ha ha, gọi điện à?" Lục Thiên Dã đau đến tột cùng, lại bật cười, ánh mắt chế giễu nhìn mẹ mình. "Mẹ nói cô ấy diễn khổ nhục kế, con lại mong là cô ấy đang diễn khổ nhục kế đấy." "Con nói vậy là sao?" Mẹ Lục nheo mắt hỏi. Lục Thiên Dã đưa tờ giấy đồng ý phá thai cùng chiếc lọ nhỏ cho mẹ mình. "Mẹ tự xem đi, cô ấy đến cả đứa con cũng không cần nữa. Làm sao có thể là khổ nhục kế được chứ?" 17, cái này, sao lại như thế này? Mẹ Lục cũng cảm thấy căng thẳng, nhưng bà nhanh chóng nói. "Lâm Tịch thật sự quá đáng, mang thai mà không nói với gia đình một tiếng, lại còn dùng cách cực đoan như thế này để uy hiếp con. Đúng là mẹ nhìn nhầm cô ta rồi." "Mẹ!" Lục Thiên Dã đau đớn tột cùng. "Mẹ có còn lương tâm không? Chẳng lẽ mẹ không hiểu tại sao Tịch Tịch lại đi đến bước đường này sao? Là do chúng ta ép cô ấy. Cô ấy đã nguội lòng rồi. Cô ấy muốn ly hôn với con, muốn rời xa con, không muốn có bất kỳ mối dây ràng buộc nào với con nữa. Mẹ hiểu không?" Lục Kiều nhìn chằm chằm vào chiếc lọ nhỏ, cả người run lên, hít sâu một hơi lạnh, khuôn mặt tái nhợt. "Có vẻ chị dâu thực sự muốn ly hôn với anh rồi, là do chúng ta đã hại chị ấy." "Mẹ, tất cả là tại mẹ." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Lúc Tô Nguyệt mang thai, mẹ không nên ngăn cản, mẹ nên để cô ta phá thai. Mẹ thử nghĩ mà xem, Tô Nguyệt có thể là người tốt được sao? Chị dâu Lâm Tịch là bạn thân nhất của chị ta, vậy mà chị ta còn không tha cho chồng của bạn thân mình, còn muốn lên giường với anh trai, làm sao chị ta có thể là người tốt được?" "Tô Nguyệt!" Ánh mắt Lục Thiên Dã bừng lên cơn giận dữ. Anh nắm chặt năm ngón tay, từng chữ một. "Anh đã nói rõ với cô ta rằng cả đời này anh có thể nuôi cô ta và đứa bé, nhưng cô ta không được phép làm phiền Tịch Tịch. Cô ta đã hứa với anh, nhưng lại đi khiêu khích Tịch Tịch. Chính cô ta đã khiến Tịch Tịch bị sảy thai. Chính cô ta đã khiến Tịch Tịch rời bỏ anh." Lục Thiên Dã giờ đây rất hối hận. Hối hận vì sao lúc đó lại mềm lòng với Tô Nguyệt. Ngay từ đầu anh nên dứt khoát bắt cô ta phá thai. Nếu khi đó anh toàn tâm toàn ý ở bên Lâm Tịch, thì cô tuyệt đối sẽ không rời bỏ anh. cách chương.